Đoạt Thê, chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, editor Tử Dương. Đồng Từ nghiêm túc nhìn Bùi Tứ Chăn nhưng không phát hiện ra sơ hở nào. Biết anh nói thật, cô đột nhiên bật cười. Bùi Tứ Chăn dương mắt. Em cười gì? Đồng Từ cười đáp, thì ra có rất nhiều người xem hôn nhân như trò đùa. Bùi Tứ Chăn không thích cách dùng từ của cô. Em đang nói chính em sao? Em cũng biết mình coi hôn nhân như trò đùa. Không hôn lễ, nhắm mắt gả đại vào nhà họ Cố. Cứu vớt thể diện cho họ. Rốt cuộc ý đồ của em là gì? Một câu này, khí thế hùng hổ dọa người. Đồng Từ bất đắc dĩ. Bùi Tứ Chăn hừ lạnh. Hay nguyên nhân nằm ở gã đàn ông ngoại tình đó? Đồng Từ cười nhịn. Thiên Tứ, anh đừng quên, chúng ta vừa ngoại tình xong. Bùi Tứ Chăn tức tối buông ly rượu xuống. Câm miệng. Được được. Đồng Từ ngoan ngoãn sửa vạt áo cho anh. Chúng ta đã không còn là con nít nữa. Anh cũng vậy. Đừng vì chút vui vẻ nhất thời mà lôi giấy kết hôn ra cược với em. Bùi Tứ Chăn đè tay cô lại. Dịu dàng vuốt ve. Dù giọng lạnh lẽo. Vậy em dám cược không? Sao không dám? Đồng Từ ngẩng đầu cười cong môi. Nếu thắng em được trả tự do, không bị anh theo dõi hay quản thúc, còn thua thì kết hôn thôi. Em chắc chứ, em có nói giỡn bao giờ? Đồng Từ nhướng mày, điệu cười cợt nhã như trẻ con. Người thừa kế Bùi thị đã dám lấy chuyện kết hôn ra cược thì tại sao em không dám? Las Vegas có 24 giờ thì hết 24 giờ được kết hôn. Nếu anh thắng, chúng ta lập tức đi ngay. Bùi Tứ Chăn siết chặt tay cô. Người phụ nữ trước mặt chợt nhón chân. Kề sát tai anh. Bổng sung thêm. Nhưng anh yên tâm. Nơi này là Las Vegas. Kết hôn dễ. Ly hôn cũng dễ. Chúng ta cứ chơi cho đã. Không phiền đâu. Nhìn nhiều sẽ thương nhiều. Sẽ lo lắng nhiều hơn. Có ai mà không muốn lấy một người vợ không phiền phức. Không rắc rối và không vụ lợi. Ngoại trừ anh, Bùi Tứ Chăn, ha ha, bầu không khí căng thẳng trong phòng cực thường khiến người ta khó thở. Huống chi là kẻ hưng phấn quá mức như Đồng Từ. Cô dục Bùi Tứ Chăn, nhanh lên, chúng ta quay lại chiến trường đánh một trận lớn. Bùi Tứ Chăn nhếch môi, kéo tay cô khoác tay mình. Được, tuy kiếm được nhiều chip, nhưng thua thì dễ chứ tăng gấp đôi thì khó. Đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Đồng Từ đã liệu trước kết quả. Đáng tiếc cô đã quá coi thường Bùi Tứ Chăn. Không phải cô coi thường kỹ năng chơi bài của anh, mà là lòng dạ thâm sâu của người đàn ông này. Tên khốn ấy dám đổi phòng. Phòng cực nằm khuất trong góc, bày trí xa hoa, người chơi cũng ít. Nếu mức cược khởi điểm ở phòng trước là 100.000 đô trở lên, thì đương nhiên mức cược ở đây phải cao hơn. Người chơi giỏi hơn và mức thắng thua sẽ lớn hơn nữa. Đồng Từ chợt hiểu. Anh, câu chất vấn còn chưa kịp thốt, Bùi Tứ Chăn đã vội cắt ngang. Chúng ta cược với mục đích tăng số chip lên gấp đôi, nhưng không đề cập đến vấn đề đổi phòng. Đồng Từ liếc anh. Chẳng thà anh bảo trợ lý lấy tiền mặt rồi đổi sao cho ra số chip gấp đôi số chip hiện tại, có phải đơn giản hơn không? Bùi Tứ Chăn nghía mắt nhìn cô. Hối hận, chưa tới mức đó. Đồng Từ không thuộc dạng người dám chơi không dám chịu. Càng không phải loại người dễ bị luật chơi của người khác chi phối. Đợi đấy, còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đổi phòng cũng được, tăng tiền cực cũng thế. Nhưng em muốn nhắc anh nhớ. Anh phải là người trụ lại cuối cùng. Có như vậy, thì ngoài tăng đôi số chip còn phải thắng toàn bộ người trên bàn. Nhiệm vụ này không hề dễ. Độ khó của nó tương đương với việc kéo doanh thu cho cả casino. Thậm chí còn khó hơn. Bùi Tứ Chăn câu môi. Chỉ cần em vui, đồ kiêu ngạo, nhưng ý nghĩ chỉ mới sượt qua đầu. Đồng Từ chợt phát hiện con người ta kiêu ngạo là có lý do. Bùi Tứ Chăn vừa vào bàn, người doanh nhân trung niên liền nhận ra anh, lắc đầu nói, không chơi, không chơi, Cả ông cụ Trung Bàn cũng biết anh. Ông cười tủm tỉm, không có duyên phân cao thấp với ông cụ Bùi. Nhưng may mắn được so chiêu với ngài Bùi cũng không tệ. Đến tận nước này, Đổng Từ mới hiểu ý họ muốn nói. Bùi Kinh Thế chính là người sở hữu vòng tay WSOP. 1. Quán quân của cuộc thi poker nổi tiếng thế giới. Dù người nắm giải thưởng là ông nội của Bùi Tứ Chăn. Nhưng tốt xấu gì Bùi Tứ Chăn cũng được một tay ông ấy dạy dỗ và kế thừa trên mọi phương diện. Kể cả đánh bài, có thể những người chung sòng không biết. Riêng Đổng Từ đã được lĩnh giáo. Nói trắng ra, đánh bài là hình thức giải trí chỉ dành cho người có chỉ số IQ cao. Thông minh luôn đi cùng tinh thần thép. Thiếu một thứ cũng không được. Rõ ràng trước đó vị thiếu gia này đã chiến mấy trận. Nhưng giờ vẫn còn tinh thần để chơi thâu đêm. Đầu óc tỉnh táo và không có dấu hiệu mệt mỏi. Đổng Từ nhìn. Từ nhìn bài ngó sang nhìn người. Người đàn ông cạnh cô đang bày mưu lập kế. Từng bước giải quyết đối thủ. Số chip cao dần. Khống chế toàn cục. Đổng Từ biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy. Sớm muộn gì Bùi Tứ Chăn cũng thắng. Cô không thể ngồi chờ chết. Trơ mắt nhìn Bùi Tứ Chăn thuận lợi qua ải. Phải làm gì đó mới được. Tỷ như dán vào tai anh. Nhẹ nhàng nói. Mặt bàn mềm quá. Nằm chắc thoải mái lắm. Giọng mềm như bông. Pha chút nũng nịu cùng nội dung khiêu gợi. Bùi Tứ Chăn nuốt nước miếng. Kéo cổ áo. Anh thấy sao? Đổng Từ thấy tay anh chậm nhịp. Ý cười nơi đáy mắt càng đậm. Đôi tay dưới bàn bắt đầu giở trò mân mê. Làm anh phân tâm. Đáng tiếc ngày vui chóng tàn. Nếu Bùi Tứ Chăn cứ phớt lờ. Thậm chí mặc kệ thì thế nào cũng bị gương mặt mê người này quyến rũ. Ảnh hưởng kết quả chung cuộc. Đương lúc Đổng Từ đang vuốt ve đùi ai kia đã kịp chụp tay cô lại. Đổng Từ quay đầu nhìn ánh mắt sâu thẳm của Bùi Tứ Chăn. Hàng mi cong dày như tấm lưới khổng lồ khiến cô ngạt thở. Đổng Từ chuyển hướng, dùng mũi chân luồn vào ống quần tây. Cọ qua cọ lại, ngón chân yêu kiều chạm nhẹ đôi chân rắn chắc. Run rẩy, khẩn trương, môi mỏng Bùi Tứ Chăn khẽ nhích. Em mà không ngoan là chúng ta có thể thử độ mềm của chiếc bàn này ngay bây giờ. Thái độ đậm mùi mờ ám nhưng nét mặt quá đáng sợ. Tim Đổng Từ bỗng dưng đập mạnh. Cô chớp chớp mắt, vội nhìn hướng khác. Dù sao đã quậy cho anh thua mấy bàn. Đổng Từ thức thời rút chân. Cô ngừng gây sự. Sau khi vói chân giúp anh vuốt thẳng ống quần xong. Liền thản nhiên mang giày. Nụ cười trên mặt không đổi. Bùi Tứ Chăn cười cười, tuy trong lòng có phần tiếc nuối. Qua hơn một tiếng, số chip của anh đã tăng gấp đôi theo kế hoạch. Nhưng khó nhất vẫn nằm ở ải cuối vì anh phải là người trụ lại cuối cùng mới có thể gom chọn số tiền cược. Bùi Tứ Chăn mở lá bài trong tay. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, anh chọn ô, in, cược toàn bộ số chip mà anh mới thắng lúc nãy. Đổng Từ sợ ngây người. Hận bản thân không đủ sức cản anh. Anh điên à? Không có. Sao chơi lớn vậy? Cứ cho người chiến thắng cuối cùng là anh đi. Nhưng số chip này cũng là vàng thật bạc trắng mà. Đổng Từ nhìn hàng loạt tấm chip đủ màu ào ạt ngã xuống. Tâm trạng không nói nên lời. Đồ phá của. Bùi Tứ Chăn nghe vậy bèn nhỏ giọng. Đau lòng. Đổng Từ ngoác miệng. Em cày cả đêm mới thắng. Em thắng, chúng ta thắng, nhưng như nhau thôi, ải cũng mệt, còn anh chỉ dùng 3 giây để dâng người ta số tiền bằng với tiền thù lao của em. Đổng Từ bực bội, cô hiếm khi nhận phim mới vì để nhận được cái gật đầu của cô. Các nhà đầu tư phải trả một con số trên trời, đủ thấy số tiền trên bàn cực nhiều cỡ nào. Mí mắt Đổng Từ giật giật, tim cũng giật giật. Bất giác túm tay Bùi Tứ Chăn. Cũng may cô không thiếu tiền. Nếu đổi lại người khác chơi ván lớn như vậy, chắc giờ đã sợ tới mức phải nhờ đến uống thuốc trợ tim. Việc Bùi Tứ Chăn ô in thu hút không ít vị khách xung quanh. Tiền đặt cược quá cao. Mọi người đều nháo nhào thảo luận xem ai sẽ là người giành phần thắng. Ông cụ đối diện hơi lưỡng lự do ông đã nhận ra một điều. Bùi Tứ Chăn không phải dân cờ bạc. Không thể nào có chuyện được ăn cả ngã về không. Thành công thì được cả. Thất bại thì mất hết. Ông quan sát sắc mặt đối thủ. Ý đồ phân tích phần thắng của Bùi Tứ Chăn. Nhưng thái độ Bùi Tứ Chăn vẫn bình chân như vải. Không thể che giấu cảm xúc hơn được nữa. Anh quay đầu nhìn Đồng Từ bằng ánh mắt cưng chiều. Nắm chặt tay cô. Sau đó nhìn ông cụ. Tôi phải thắng ván này thì cô ấy mới chịu nhận lời cầu hôn của tôi. Nên đành phó mặc cho Thượng Đế. Nguyện Chúa phù hộ. Trời ạ, mọi người thốt lên kinh ngạc. Đủ mọi ánh mắt tò mò xen lẫn hâm mộ dồn hết vào người Đồng Từ. Cô gái may mắn được cầu hôn với giá triệu đô. Đồng Từ bị chú ý quen rồi. Cô mỉm cười nhưng không tỏ vẻ khác lạ. Mắt nhắm mắt mở cho qua. Luận phối hợp, cô và Bùi Tứ Chăn chỉ cần liếc mắt là hiểu. Căn bản không cần nói thêm bất cứ lời nào. Bất luận có phải thủ thuật che mắt người đời hay không thì ông cụ tóc trắng vẫn bị phân tâm. Ông không đoán được con bài mà người đàn ông đối diện đang giữ là con nào. Nhưng nhìn gương mặt tiều tụy của Bùi Tứ Chăn và cái liếc mắt đưa tình dành cho người phụ nữ kia lại không giống giả. Do dự hồi lâu, theo, không biết có phải ảo giác hay không mà Đồng Từ thấy khóe mắt Bùi Tứ Chăn khẽ dương. Cuối cùng tụ thành khóe cười. Một nụ cười đắc thắng. Dẫu biết 8-9 phần là thua. Nhưng không hiểu sao tim Đồng Từ lại đập mạnh. Lại không kiềm được mà nghĩ rằng. Lỡ như thắng thật, hoàn toàn quên mất mức cược mà hai người từng thỏa thuận trước khi vào bàn. Chỉ lo cho trận thắng bại đang làm mọi người choáng váng. Rất nhanh, hai bên bắt đầu lấy bài tẩy. Hai người vừa nhìn liền hiểu. Sắc mặt ông cụ trắng bệch, Bùi Tứ Chăn đã đoán được xác suất thắng của mình lên đến 95. Giữ tay mở bài. Hai, chỉ cần lá bài tẩy tiếp theo không phải là gì. Thì anh sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ngay lúc này, tiếng lòng của ông cụ tóc trắng đang điên cuồng cầu nguyện mình đừng bét bít. Ba, đáng tiếc, người đàn ông trẻ tuổi phía đối diện quá may mắn. Ba, tức người chơi có bài mạnh hơn với khả năng chiến thắng rất lớn. Nhưng cuối cùng lại thua người chơi cầm bài yếu hơn với xác suất thắng ban đầu rất thấp. Trường hợp thua như vậy gọi là bét bít. Còn bài cuối cùng. Không phải gì, mẹ ơi. Đồng Từ là người đầu tiên hét lên. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng kinh hô, tiếng chúc mừng, và cả tiếng than não nề của ông cụ. Hiện tại đâu chỉ Chip Tăng, mà Bùi Tứ Chăn còn giết sạch đối thủ, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Số chip trên bàn chất cao như núi, đẹp đẽ bắt mắt, rực rỡ sắc màu, tựa như giấc mơ mỹ lệ. Điên cuồng xuất hiện cùng kỳ tích. Đồng Từ không tin mình đang đứng trên núi tiền. Mắt cong như trăng rằm. Không khác gì hồng nhan họa thủy trong điển tích xưa. Nhất tiếu thiên kim. 5, 4. Có hai nghĩa. Một nụ cười đáng giá nghìn vàng. Nghĩa đen. Ca tụng một phụ nữ đẹp. Nghĩa bóng. Cô cười một cách vô thức. Chẳng mấy khi Bùi Tứ Chăn thấy cô ngốc nghếch như vậy. Không che giấu. Không phòng bị, tất cả đều vì anh. Thật thỏa mãn, anh hôn má Đồng Từ. Vừa lòng chưa, Đồng Từ bị cơn kích thích làm mụ mị đầu óc. Hồi lâu mới nói, anh thắng, là em thắng. Bùi Tứ Chăn vung tay đẩy toàn bộ số chip chất đống tới chỗ người phụ nữ của anh. Từ giờ trở đi, chúng thuộc về em. Đồng Từ thất thần nhìn đống chip muôn màu muôn vẻ trước mặt. Cảm giác ấm áp len vào mờ u bàn tay. Bàn tay to rộng rắn giỏi của anh phủ xuống. Nắm lấy tay cô, hướng về bể chip. Lòng bàn tay nghe theo sự dẫn dắt của anh. Từng bước chạm vào những mảnh chip không đồng đều nhưng có giá trị. Chậm chậm mà rõ nét. Sở hữu tất cả, không cho cô hoài nghi. Bùi Tứ Chăn nhìn Đồng Từ chằm chằm. Đôi mắt mê ly dưới ánh đèn nhạt màu. Anh mở lời, giọng khàn khàn, lợi thế về em thuộc về anh. Đây là câu trần thuật, không phải câu hỏi. Tiếc rằng, Đồng Từ không có cơ hội đáp trả. Vừa định nói, Tay Tiền bị ai đó trói lại. Năm ngón tay của Bùi Tứ Chăn đột nhiên siết chặt. Thô bạo ghì cô vào lòng. Cúi đầu lấp kín môi cô. Cháy bỏng, triền miên, điên cuồng. Hôn người không thở nổi. Hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ. Dần trở nên vô thực. Dường như nghe ai đó nói muốn kết hôn. Một vở hài kịch, có chăng chỉ là giấc mơ. 1. Minh họa vòng tay WSOP. 2. Minh họa hành động, giữ tay mở bài, cách chương.